biến thành OTT rồi, phải làm sao đây? Chương 76, C76, bạn đời của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có đặt postcard bạn vui lòng vào WordPress của mình đọc nhé. Link WordPress, bonkakyu, wordpress.com, hoặc link mình có gắn ở bio. Các bạn vào rồi đó bấm một cái là sang. Gợi ý Park, Tấn Giang hay mời độc giả ăn món gì khi tới cảnh hát? 6 ký tự. Viết liền, không hoa, không dấu. Cu, vui lòng không share pass, comment những gì liên quan đến pass. Cách chương.